Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67. Lạc Tịch mới ngồi trên phùng lão bản xe, liền thu được liên tiếp xa lạ tin tức oanh tạc, không quen biết dãy số, nhưng nhìn nội dung, thực rõ ràng đây là Lục Hạo chi phát, ta sai rồi, không nên ném ngươi đồ ăn vặt. Lạc Tịch nhìn đến nay, thái độ hơi hơi hòa hoãn, biết nhận sai liền hảo, nhưng đi xuống vừa lật, tức khắc lại nổi giận, đừng nóng giận, ngươi không phải cũng ném ta mì gói. Lạc Tịch cắn răng, hóa ra hắn ý tứ này xem như đánh ngang, cho nhau thương tổn lúc sau là có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Lại không phải nàng động thủ trước, nàng trừng mắt tin tức, nghiến răng, kia đầu Lục Hạo chi tiếp tục dùng tin tức oanh tạc. Buổi tối trở về đi, tiểu ngoan vài thiên không nghe ca, nó rất tưởng ngươi. Lạc Tịch lãnh khóc làm lơ, đó là hắn miêu, lại không phải nàng, nàng không đau lòng, thấy nhận sai phóng mềm cũng chưa dùng. Lục Hạo chi lại đã phát một chương đồ lại đây, là một con ánh vàng rực rỡ miêu mễ, vàng dòng chế tạo, tạo hình đáng yêu, ở ánh đèn hạ đủ để lóe mù mắt, này đồ bên cạnh phụ thượng mấy chữ, đưa ngươi. Lạc Tịch ngồi ở xếp sau, phùng lão bản ở phía trước lái xe, tiểu kim long từ cổ tay áo lộ ra cái đầu, ba ở Lạc Tịch trên cổ tay xem Lục Hạo chi xin lỗi cầu hòa tin tức. Phía trước mấy cái còn xem náo nhiệt không chê sự đại nói mát. Làm Lạc Tịch đừng nhanh như vậy tha thứ nam thần, liền tính là nam thần, ném đồ ăn vặt cũng không thể tha thứ. Kết quả nhìn đến cái này đồ, kia chỉ ánh vàng rực rỡ miêu mễ làm nó đôi mắt đều xem thẳng. Tiểu Kim Long kích động bổ nhào vào trên màn hình di động. Si ngốc nhìn màn hình hoàng kim miêu mễ, hận không thể có thể nhào vào đi liếm mấy khẩu. Vàng, là vàng, nam thần đưa khẳng định không phải là mạ vàng. Lấy nam thần phẩm vị, này tôn hoàng kim miêu mễ tuyệt bích là vàng dòng chế tạo không trộn lẫn thủy. Cái này làm cho tiểu kim long kia viên bị mạ vàng kim bài thương tổn tâm. Tức khắc lại sống lại, nó lập tức phản chiến, ở trong đầu giúp nam thần nói tốt, tha thứ hắn, đều lấy ra như vậy có thành ý lễ vật, như thế nào có thể không tha thứ hắn. Nam thần cũng không phải cố ý, ngươi xem, Lạc Tịch lười biếng ngó tiểu kim long liếc mắt một cái. Kia trong mắt chứa đầy uy hiếp tức khắc làm tiểu kim long câm miệng. Anh, xem ra lần này Lạc Tịch tức giận đến không nhẹ, nó vàng muốn bay, kia đầu Lục Hạo chi còn ở tiếp tục, thấy như cũ không động tĩnh, lại đã phát một chương hải đảo đồ, trời xanh mây trắng, tế nhuyễn màu trắng bờ cát, mênh mông vô bờ biển rộng bao vây lấy hải đảo, giống như lộ ở mặt biển thượng Minh Châu, xanh lam mặt biển thượng có cá heo biển nhảy ra mặt biển, hải âu ở tầng trời thấp bay lượn. Một màn này Mỹ làm người vui vẻ thoải mái, hình ảnh thượng như cũ là ngắn gọn mấy chữ. Xin lỗi lễ vật, Lạc Tịch nhìn chăm chăm kia hải đảo nhìn thật lâu, lâu đến tiểu kim long đều hoài nghi Lạc Tịch lần này cần khiêng không được viên đạn bọc đường. Kết quả Lạc Tịch chậm gì gì trở về mấy chữ, phú quý bất năng Germany rốt cuộc thu được hồi phục Lục Hạo chi. Ngoặc kép, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Những cái đó rác rưởi thực phẩm ở Lạc Tịch trong lòng địa vị. Thế nhưng có thể cùng hải đảo đánh đồng, cái này làm cho hắn nhịn không được hoài nghi Lạc Tịch tâm lý tuổi rốt cuộc vài tuổi. Tiểu hài tử trầm mê đồ ăn vặt cũng không đến mức giống nàng như vậy. Liền hải đảo đều bị cự, Lục Hạo chi hảo nửa ngày không có bước tiếp theo động tác. Hắn mặt vô biểu tình nghĩ, nữ nhân quả nhiên là phiền toái nhất sinh vật. Hoàn toàn không nói đạo lý, đương hắn thở dài chuẩn bị không ngừng cố gắng khi, phát hiện chính mình lại lần nữa bị kéo hắc, ngoặc kép, Lục Hạo chi một lần nữa đăng nhập thượng đàn liêu, yên lặng cấp bí thư cái kém bình, trừ tiền lương, bị hắc ác thế lực trừ tiền lương bí thư chua xót. Hắn dễ dàng sao, này thật sự vượt qua độc thân cầu nghiệp vụ phạm vi a. Sao bởi vì cùng Lục Hạo chi đơn phương dùng mình chung. Lạc Tịch đi theo phùng lão bản trở về Bá Thiên giải trí. Phùng lão bản đến là không chú ý tới cái này khác thường. hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là Ly Mạt Sư. Lạc Tịch ký túc xá còn giữ lại, xách theo tiểu quỷ vào ký túc xá. Tiểu quỷ bị mãn nhà ở kim sát trấn trụ, còn không có tới cập phun tào Lạc Tịch phẩm vị, liền đối thượng tiểu kim long mắt. Tiểu kim long từ Lạc Tịch trong tay áo bò ra tới, híp mắt nhìn tiểu quỷ. Tiểu quỷ chết thời điểm mới 5-6 tuổi, sau khi chết lại bị luyện thành sát thần, cùng mặt khác cô hồn dã quỷ giao lưu không nhiều lắm. Hắn nhìn tiểu kim long, căn bản không nhớ tới đây là trong truyền thuyết long. Mãn nhãn tò mò nhìn nhìn tiểu kim long móng vuốt, xác định hạ giống loài. Kim sắc đại thần lằn, tiểu kim long, ngoặc kép, đại thần lằn là cái quỷ gì? Còn không bằng hoàng kim mãng có cách điệu đâu. Tiểu quỷ lá gan cũng đại, duỗi tay liền đi bắt tiểu kim long. Tiểu kim long há mồm giống lên một tiếng, một đóa tiểu hỏa hoa phun tung tóe ra tới, dọa tiểu quỷ nhảy dựng. Hắn bỗng nhiên sau này rụt rụt, kia hỏa hoa nhỏ đến chợt lóe rồi biến mất, nhưng hắn lại từ bên trong cảm nhận được khủng bố hơi thở. Phảng phất là chí cương chí dương đồ vật, nhất khắc chế bọn họ này đó âm vật. Tiểu kim long phun non hỏa hoa, nó chính mình đều ngây dại, còn bảo trì đại dương miệng tư thái, phảng phất không nháo minh bạch vừa rồi đã xảy ra cái gì. Lạc Tịch kinh ngạc đem tiểu kim long xách lên, mãn nhãn đều là hứng thú, biến lợi hại, sẽ phun phát hỏa nha. Tiểu kim long kích động vặn vẹo, lắp bắp nói, ta biến cường. Lạc Tịch gật đầu, ngay sau đó lại có điểm nghi hoặc, chính là hoa hạ ghi lại long không phải đều cùng thủy A Vũ A có quan hệ sao? Như thế nào sẽ phun hỏa đâu? Không ngừng là thần thoại trong truyền thuyết long nhiều là cùng nước mưa có quan hệ. Thậm chí ở Tống người Tôn Quang Hiến Bắc Mộng Tỏa Ngôn đều có ghi lại. Lương Châu đại hạn, tăng nhân cầu vũ 3 ngày, trời giáng mưa to, nãi long khí gây ra. Hoa hạ trong thần thoại long tuy rằng nhan sắc các có bất đồng, nhưng về cơ bản đều là cùng thủy có quan hệ. Tứ Hải Long Vương chuyện xưa nghe nhiều nên thuộc, nhân ra nhưng tất cả đều là Hải Long Vương. Tiểu kim long như thế nào không phun nước, ngược lại phun hỏa đâu? Tiểu kim long kiêu ngạo ưỡn ngực, ta là tổ long, tự nhiên là đặc thù. Lạc Tịch phảng phất bị thuyết phục, nàng cân nhắc có phải hay không lần đó ăn công đức kim quang, tiểu kim long mới có loại này biến hóa. Xem ra kia công đức kim quang thật là đại bổ chi vật, không ngừng có thể bổ sung chính mình căn nguyên chi lực, còn có thể làm tiểu kim long tiến hóa trưởng thành. Hơn nữa kia ngọn lửa tựa hồ thập phần khắc chế âm vật. Cái kia tiểu quỷ đã xúc đến ly tiểu kim long xa nhất góc tường. Lạc Tịch nhéo tiểu kim long nói, lại phun một cái thử xem. Tiểu kim long đắc ý há mồm, giống. Lạc Tịch gõ nó một chút, giống cái gì? Phun cái ngọn lửa luyện tập một chút. Tiểu kim long xấu hổ xoay hạ, nó vừa mới nghiêm túc phun, nhưng mà cũng không có phun ra tới, có lẽ là tư thế không đúng. Tiểu kim long từ Lạc Tịch trên tay bò xuống dưới, đứng ở trên bàn, bắt trước lần đầu tiên tư thế, khí thế 10 phần lại lần nữa há mồm, giống. Lạc Tịch nhìn chăm chăm nó, nghĩ vừa rồi không nhìn kỹ, lần này nhất định phải thấy rõ. Vài giây sau, tiểu kim long duy trì miệng đại trương tư thế, ở Lạc Tịch chờ mong dưới ánh mắt, liền một đinh đốt lửa tinh cũng chưa phun ra tới, có lẽ là giống quá dùng sức. Nó bỗng nhiên cảm thấy giọng nói có điểm ngứa, kinh thiên động địa ho khan lên, một rúm tinh tế khói đen từ cổ họng phun tới. Lạc Tịch, ngoặc kép, khói đen, liền cái ngọn lửa cũng chưa nhìn đến, này khói đen là từ đâu tới? Tiểu kim long sờ sờ chính mình bụng, khâu cằn cầu khen ngợi, hôm nay phân phun xong rồi, ta có phải hay không đặc biệt lợi hại? Lạc Tịch mặt vô biểu tình nắm nó, ta tưởng ngươi chỉ là thượng hòa, ăn chút hạ hòa, dược đi thôi, sao xúc ở góc tường. Tiểu quỷ ban đầu bị ngọn lửa dọa một chút, còn đặc biệt sợ hãi, kết quả thấy tiểu kim long nỗ lực nửa ngày cũng không ở phun ra nhỏ tí tẹo. Hắn tức khắc cảm thấy vừa rồi là chính mình ảo giác. Kia căn chiếc đũa giống nhau tế ra hòa, khẳng định không có nhiều lợi hại. Muốn nói chân chính có thể làm hắn sợ hãi, vẫn là nữ hài kia. Tiểu quỷ trộm ngắm Lạc Tịch, kết quả lại nhìn đến Lạc Tịch chính híp mắt nhìn chính mình. Hắn cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, nghe được Lạc Tịch hỏi chuyện, tiểu quỷ cũng là vẫn luôn ôm chân, hỏi một câu đáp một câu. Lạc Tịch hỏi về bọn họ phía sau người sự, có thể đem chết hồn luyện thành sát thần, người này hiển nhiên thập phần có thủ đoạn, nếu là người này sử dụng này đối song sinh tử hại người. Kia nàng nhúng tay lúc sau, rất có thể sẽ cùng người nọ đối thượng. Lạc Tịch hỏi thực cẩn thận, nhưng kia tiểu quỷ cơ hồ nói không nên lời cái gì. Không phải hắn không nghĩ nói, mà là hắn thật sự không biết quá nhiều. Bị luyện thành sát thần hậu, sinh thời sau khi chết ký ức cũng chưa, ngây thơ phảng phất giống như mới sinh, chỉ mơ hồ nhớ rõ có cái nam nhân nói cho bọn họ. Bọn họ là song sinh sát, dựa đoạt nhân khí vận mới có thể tồn tại, tiểu quỷ căn bản không nhớ rõ nam nhân trông như thế nào. Cũng không biết này lai lịch, nam nhân kia tựa hồ chỉ ở bọn họ mới vừa bị luyện thành sát thần khi xuất hiện quá. Lúc sau liền rốt cuộc không lộ quá mặt, này lúc sau đi đoạt nhân khí vận, cũng không có người sai sử thao tác, thân là song sinh sát thần, bọn họ bản năng có thể cảm nhận được những cái đó trong lòng có ác niệm người. Sau đó đáp lại những người đó triệu hoán thỉnh cầu, cướp lấy những người khác khí vận số tuổi thọ, liền như vậy ngây thơ mờ mịt qua đã nhiều năm, thế nhưng cũng không gặp được chân chính lợi hại đạo sĩ cao tăng. Ngẫu nhiên đụng tới một hai cái nhận thấy được không thích hợp. Muốn diệt trừ bọn họ người, công lực không đủ đều bị bọn họ lưu. Thẳng đến lần này đụng tới đường Lạc Tịch, tiểu quỷ vẫn là lần đầu tiên đá đến ván sát. Lạc Tịch có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới song sinh sát thần sau lưng thế nhưng không ai thao tác. Người nọ hao hết tâm tư luyện hóa song sinh sát, thế nhưng không phải trở thành trợ lực, ngược lại tùy tay vứt bỏ. Loại này cách làm, giống như bệnh tâm thần, tuy rằng không nghĩ ra người kia là nghĩ như thế nào. Nhưng không có người thao tác tốt nhất, như vậy các nàng phải đối phó chỉ có Tiểu Mặc một cái. So với thủ đoạn khó lường nam nhân, Tiểu Mặc hiển nhiên có điểm không đủ Simonser kia Tiểu Mặc không biết từ nơi nào học điểm đoạt. Nhân khí vận oai chiêu. Liền cùng trên mạng truyền lưu những cái đó thủ pháp không sai biệt Lamani vốn nên khởi không. Đến cái gì tác dụng, cố tình bị đi ngang qua tiểu quỷ nhóm gặp được, có tiểu quỷ nhóm chủ động tham dự, này song sinh đoạt sát mới nổi lên tác dụng, hiện tại chỉ cần này hay chỉ tiểu quỷ thu tay lại. Tiểu Mặc bên kia liền tính ở nhảy đát, cũng đoạt không đến cái gì khí vận, Ly Mạt chính miệng nói nàng muốn đích thân thu thập Tiểu Mặc. Lạc Tịch cũng liền không tính toán ở Tiểu Mặc trên người nhúng tay. Nàng làm tiểu quỷ đi đem hắn ca ca tìm tới, dọn dẹp một chút chuẩn bị siêu độ bọn họ lên đường. Tiểu quỷ khóc sướt mướt, không muốn bị siêu độ, hắn biết đầu thai là chuyện như thế nào. Đầu thai tương đương hết thảy một lần nữa bắt đầu, không hề có phía trước ký ức, cũng sẽ không lại cùng ca ca ở bên nhau, ở tiểu quỷ xem ra. Này cùng tử vong, vô dị, tuy rằng hắn đã sớm đã chết, nhưng hắn cảm thấy đầu thai càng đáng sợ, một khi đi đầu thai, hắn liền hoàn toàn không còn nữa. Tiểu quỷ không nghĩ đầu thai, hắn chỉ nghĩ làm Lạc Tịch cứu cứu hắn ca, chỉ cần hắn ca không tiêu tan, bọn họ không ngại vĩnh viễn bồi hồi ở âm phủ đương sát thần. Ngoặc kép, Lạc Tịch bị hắn khóc đau đầu. Cuối cùng đành phải có lệ làm hắn trước đem hắn ca mang đến. Nhìn xem tình huống lại nói, tiểu quỷ khóc sướt mướt đi rồi. Lạc Tịch cũng không sợ hắn không trở lại. Từ kia tiểu quỷ trên người hắc quang tới xem, hắn ca chỉ sợ ly tiêu tán không xa. Không trở lại chính là tử lộ một cái. Trở về nói không chừng còn có thể tìm được một đường sinh cơ. Sao chỉ chốc lát sau, kia tiểu quỷ đã trở lại. Quỷ hồn bay đi, luôn là so người dựa chân đi muốn mau. Hắn không phải một người, bên người còn đi theo một cái diện mạo tương tự nam hài. Giống nhau 5-6 tuổi bộ dáng, ngũ quan rất giống, chỉnh thể thoạt nhìn lại gầy nhiều. Hai cái tiểu quỷ đồng thời nhìn chằm chằm Lạc Tịch xem. Xanh trắng đờ đẫn thần sắc, ngăm đen trong mắt, chợt vừa thấy thật là có vài phần khủng bố. cái kia bị Lạc Tịch khi dễ quá tiểu quỷ không nói chuyện. Ngược lại là một cái khác gầy yếu đã mở miệng, em trai nói ngươi có thể cứu chúng ta. Lạc Tịch nhướng mày, cái này đương ca ca, hiển nhiên là do ban đầu cái kia tiểu quỷ muốn thông minh. Biết chân tướng sau hoàn toàn không có kinh hoàng thất thố. Ngược lại rất bình tĩnh, nàng mở miệng, không phải cứu, các ngươi làm ác tội nghiệt đầy người. Ta chỉ có thể siêu độ các ngươi đi địa phủ sẽ thanh toán các ngươi tội nghiệt. Ta cũng không lừa các ngươi, lấy các ngươi trên người tội nghiệt tới xem, liền tính có thể đầu thai cũng không phải là người thai, làm đệ đệ cái kia tiểu quỷ hét lên. Ta không cần siêu độ, không đầu thai, không đi địa phủ, đường ca ca duỗi tay che lại hắn miệng, nhìn Lạc Tịch gật đầu, không cần siêu độ ta, làm em trai đi đầu thai là đến nơi. Hắn tội nghiệt, ta thế hắn còn, Lạc Tịch đối trước mắt cái này tiểu quỷ thoáng có điểm hứng thú. Nàng hỏi, ngươi tên là gì? Đường ca ca trả lời, A Nhất, ta không có trước kia ký ức, liền cấp chính mình lấy tên này, Lạc Tịch chỉ bị che miệng tiểu quỷ. Kia hắn chẳng lẽ kêu A Nhị? A Nhất gật đầu, Lạc Tịch nhìn hai người bọn họ 5-6 tuổi bộ dáng. Đối tên này lý do hiểu rõ với Tamani này tuổi, chỉ sợ cũng liền sẽ mấy cái số, có thể sử dụng con số làm tên xem như thông minh. Chỉ là A Nhất nghe còn không có cái gì, cấp chính mình đệ đệ đặt tên kêu Nhị, cũng là tâm đại, nàng đã có thể dự kiến, về sau cái này tiểu quỷ khẳng định sẽ bị người gọi là Nhị Hóa. Tương lai Nhị Hóa chẳng sợ bị ca ca che miệng lại. Đều còn ở khó chịu căm tức nhìn Lạc Tịch, nói tốt không siêu độ không đầu thai đâu, tội nghiệt chính hắn tẩy, mới không cần cùng ca ca tách ra, Nhị Hóa so A Nhất cường đại hơn, ra sức tránh thoát dưới, A Nhất tự nhiên không khống chế được, hắn hổ mặt trừng mắt Lạc Tịch, ngươi gạt người, ngươi vừa mới rõ ràng không phải nói như vậy, ngươi đều đáp ứng rồi không siêu độ, làm ca ca ta không biến mất là được. Tội nghiệt chính chúng ta tẩy, không cần ngươi lo, Lạc Tịch nghiêm túc sửa đúng hắn, ta không gạt ngươi, ngươi đã sớm đã không phải ngươi, nhiều nhất là lừa quỷ, Nhị Hóa trợn tròn mắt, phảng phất không thể tin tưởng trên đời này thế nhưng có như vậy người vô sỉ. Rõ ràng như vậy xinh đẹp, thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói, hắn oa, một tiếng liền phải khóc, tiểu kim long vụt ra tới, hung tợn mà uy hiếp. Không được khóc, ôn muốn chết, lại khóc đem ngươi nhốt trong phòng tối. Tiểu Kim Long còn ngại không đủ, tiếp tục chỉ vào hắn nói. Ngươi, làm nhiều việc ác, vốn dĩ chính là phải bị diệt sát mệnh. Hiện tại miễn phí đưa ngươi đi đầu thai. Ngươi còn dám chọn, Lạc Tịch, ngoặc kép. Tiểu Kim Long có Lạc Tịch chống lưng, đem cáo mượn oai hùm bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Giống tiểu quỷ đều ngây ngẩn cả người, hút hạ nước mũi. Chính là không khóc ra tới. Lạc Tịch nhìn thoáng qua Nhị Hóa, quay đầu hỏi A Nhất, ngươi xác định muốn như vậy? Ngươi vốn dĩ liền mau tiêu tán, thừa nhận rồi ngươi đệ đệ tội nghiệt, chỉ sợ đương trường liền. A Nhất rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, cũng sẽ sợ hãi, nghe thấy cái này làm hắn khuôn mặt nhỏ càng bạch, lại vẫn là chịu đựng chậm rãi gật đầu. Hắn so đệ đệ muốn thông minh điểm. Ẩn ẩn nhận thấy được bọn họ hai anh em trên người không thích hợp. Lại không có biện pháp thay đổi. Vốn dĩ cho rằng bọn họ huynh đệ cuối cùng chỉ có thể tiêu tán. Hiện tại có chuyển cơ. Hắn bản thân như thế nào đều là tiêu tán mệnh. Còn không bằng làm chính mình thừa nhận tội nghiệt. Làm em trai đi đầu thai liền hảo. Thiếu này một thân tội nghiệt. Em trai tại địa phủ có thể thiếu chịu điểm tội. Hắn là đương ca ca. Vốn dĩ nên bảo hộ đệ đệ, tuy rằng không có sinh thời sau khi chết ký ức, nhưng A Nhất vẫn là nhớ rõ có cái ôn nhu giọng nữ vuốt đầu của hắn nói qua. Các ngươi đều là mụ mụ bảo bối, nhưng ngươi là ca ca, phải bảo vệ hảo đệ đệ nha. Cái kia ôn nhu làm hắn quyến luyến thanh âm. Đại khái chính là bọn họ mẫu thân đi, A Nhất không nhớ rõ mẫu thân, nhưng còn nhớ rõ những lời này. Hắn không có bảo vệ tốt đệ đệ, làm em trai cùng chính mình rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Nhưng hắn còn có thể lựa chọn làm đệ đệ đi đầu thai. đây cũng là hắn có thể vì đệ đệ làm cuối cùng một sự kiện. Nhị hóa cắn môi, ôm hắn ca ca khóc thành ngốc bức, ngại với tiểu kim long uy hiếp, cũng không dám khóc thành tiếng, vừa kéo thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Tiểu kim long không hé răng, nó thế nhưng cảm thấy có điểm cảm động. Lạc Tịch trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, không nghĩ đi địa phủ cũng có thể, nhưng cường lưu thế gian liền đại biểu cho tuyệt đầu thai lộ. Lấy các ngươi trên người tội nghiệt, khả năng muốn tẩy thật lâu, công đức cũng không phải như vậy hảo đến, nhị hóa ngốc hề hề dương mắt. Ta không sợ, A Nhất nhíu mày, vừa muốn nói gì đã bị Lạc Tịch đánh gãy. Lạc Tịch nhìn hắn, đến nỗi ngươi. Ta đến là biết một chút cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ phương pháp. Có thể cho ngươi không tiêu tan, nhưng các ngươi từ nay về sau không thể ở hại người. Ở tẩy rớt này một thân tội nghiệp phía trước, mỗi phùng âm ngày còn sẽ chịu âm sát phản phệ chi khổ, A Nhất đôi mắt hơi lượng. Đen nhánh đồng tử trợn tròn, hắn không nghĩ tới chính mình có thể không cần tiêu tán. Nếu có biện pháp hắn cũng không muốn cùng đệ đệ tách ra. Đặc biệt là bọn họ huynh đệ cảm tình thực hảo, hiện tại nghe được Lạc Tịch có biện pháp làm chính mình cùng đệ đệ đều lưu lại. A Nhất thân mình run nhẹ nhẹ, hắn không giống đệ đệ như vậy ái khóc, nhưng giờ phút này cũng có chút hốc mắt phiếm toan. A Nhất đem muốn khóc xúc động nghẹn trở về, cố nén kích động cấp Lạc Tịch thấu cái tin tức, luyện hóa chúng ta người kia tựa hồ là dùng chúng ta nghiên cứu cái gì pháp môn. Hắn nói qua này pháp môn cần thiết là dùng song sinh tử. Lạc Tịch, ân, không nghĩ tới cái này A Nhất thế nhưng tồn cái tâm nhãn. Còn che giấu điểm sự, cư nhiên còn cần thiết là song sinh tử. Đạo gia pháp môn vốn là bao hàm toàn diện, tà pháp càng là ở bình thường pháp môn cơ sở trình diễn biến. Sử dụng chiêu số có đôi khi nghe tới đều không thể tưởng tượng. Nhưng song sinh tử nhưng không hảo tìm, hoa hạ dân cư tuy nói không ít, nhưng một thai đồng bào song sinh tử so với khổng lồ dân cư số đếm tới nói liền ít đi nhiều. Hơn nữa cũng không phải mỗi một đôi song sinh tử đều có thể dùng ở pháp môn. Này một sàng chọn, liền càng thiếu, cái kia phía sau màn người vì cái gì hội phí loại này đại lực khí. Nghiên cứu loại này hẻo lánh pháp môn, song sinh tử. Song sinh đoạt sát khẳng định là muốn song sinh tử sao? Không hiếm lạ tiểu kim long nghiêng đầu bổ câu. Cảm thấy này tin tức có điểm dâu ria a. Lạc Tịch đến là nghĩ nhiều trong chốc lát. Nàng hỏi, người trước kia thân thể có kém như vậy sao? Ta là nói luyện hóa phía trước, A Nhất dùng sức hồi tưởng. Kết quả trong đầu trống rỗng. Hắn banh khuôn mặt nhỏ, trong mắt nhiễm uể oải. Ta không nhớ rõ, nghe được Lạc Tịch có thể giúp bọn hắn. A Nhất tự nhiên cũng tưởng hồi báo Lạc Tịch, nhưng hắn là thật sự không nhớ rõ. Sở hữu ký ức đều bắt đầu với bị luyện hóa sau. Mà từ trở thành sát thần có ký ức sau, chính mình thể chất liền vẫn luôn so đệ đệ kém rất nhiều. Lạc Tịch quan sát hạ A Nhất thần sắc, biết hắn chưa nói dối. Nàng lược qua cái này đề tài, trước giải quyết trước mắt sự. Song sinh tiểu quỷ xem Lạc Tịch lấy ra giấy vàng cùng chu sa. Biết nàng là muốn vẽ bùa, bọn họ đương quỷ rất nhiều năm, cũng kiến thức quá đạo sĩ nhóm bùa chú, nhưng hiện trường xem người vẽ bùa vẫn là đầu một hồi. Rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính, thấy Lạc Tịch không cự tuyệt, liền cọ tới cọ lui vây quanh ở bên cạnh nhìn, A Nhất tính tình trầm tĩnh, trong mắt tuy rằng có tò mò, rốt cuộc không ra tiếng. Nhị hóa liền tương đối náo loạn, điển hình hảo vết sẹo đã quên đau loại hình, thấy Lạc Tịch ở giấy vàng thượng họa đường cong chính mình chưa thấy qua. Tức khắc díu dít hỏi, ngươi họa đây là cái gì phù nha, có thể làm ca ca ta không tiêu tan. Lạc Tịch không để ý đến hắn, ít nhiều nàng vẽ bùa không giống bình thường đạo sĩ như vậy yêu cầu tuyệt đối an tĩnh. Nếu không liền nhị hóa như vậy sao? Lá bùa đều trở thành phế thải vài chương, cố tình nhị hóa căn bản không hiểu đến xem mặt đoán ý. Còn một cái kính hỏi, cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ biện pháp không phải đều phải sinh thần bát tự sao? ngươi quang họa cái này đỉnh không được việc a. Tiểu Kim Long thấy Lạc Tịch bị một cái không kiến. Thức tiểu quỷ hoài nghi, tức khắc không vui, nó lắc lắc cái đuôi, dùng khóe mắt khinh bỉ tiểu quỷ, ngươi cái dế nhũi biết cái gì, nhà ta Lạc Tịch chính là Thủy Quan Đại Đế truyền nhân. Tần Thiên Tinh sư muội, nàng họa phù sao có thể vô dụng, câm miệng nhìn đừng nói nhao nhao. Huống chi liền tính hỏi ngươi sinh thần bát tự, ngươi nói ra tới sao? Nhị hóa vẻ mặt mờ mịt, Thủy Quan Đại Đế, Tần Thiên Tinh, Tiểu Kim Long khinh thường bĩu môi, kiêu ngạo nói, ta đều quên mất ngươi là cái không kiến thức, đi ra ngoài đừng nói cùng ta nhận thức a, sẽ kéo thấp ta cấp bậc. Nhị hóa trừng mắt Tiểu Kim Long, không cam lòng yếu thế mắng câu, ý xấu đại thần lằn, Tiểu Kim Long, ngoặc kép. Tiểu Kim Long một cái đuôi chụp ở tiểu quỷ trên mặt. Tức giận đến cần cần loạn run. Tiểu gia là long, chân long, mới không phải thần lằn. Nhị hóa đối, long, cái này từ là có ấn tượng. Nó trước kia đoạt nhân khí vận khi, có một hộ nhà hài tử đặc biệt thích xem phim hoạt hình. Hắn đi theo xem qua một cái kêu na cha nháo hải phiến tử. Bên trong cái kia ăn mặc hồng yếm tiểu oa nhi trừ rớt long tam thái tử long gân. Cái kia long thoạt nhìn đặc biệt nhược đặc biệt thà mơ ni, hắn nhìn chằm chằm tiểu kim long nhìn. Nửa ngày, cảm thấy gia hỏa này nói có thể là thật sự. Tuy rằng lớn nhỏ không quá giống nhau, nhưng bộ dáng tựa hồ không sai biệt lắm. Tiểu kim long bị xem cả người không được tự nhiên. Nó hung tợn chừng qua đi, nhìn cái gì mà nhìn. Nhị hóa tràn ngập đồng tình nói, ngươi phải hảo hảo bảo hộ ngươi long gân a, ngàn vạn đừng làm cho người cấp trừ. Tiểu Kim Long ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Kim Long vẻ mặt mộng bức phản ứng lại đây, thảo, cái này chết tiểu quỷ ở chú nó, nó há mồm liền phải giáo huấn cái này dám nguyền rủa nó nhị hóa, kết quả lại bị A Nhất trước tiên ngăn trở. A Nhất nghiêm túc cấp Tiểu Kim Long phổ cập khoa học na cha nháo hải cái này phim hoạt hình. Sau đó nói cho Tiểu Kim Long, nhị hóa không phải ở chú hắn, mà là thật sự ở nhắc nhở nó bảo vệ tốt nó chính mình. Tiểu Kim Long vẻ mặt kinh tủng, nó cũng rất thích xem phim hoạt hình, nhưng na cha nháo hải này phiến tử niên đại quá xa xăm. Nó không thấy quá. Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có đối long như vậy không hữu hảo phim hoạt hình. Rút gân lột ra gì đó. Này thật là cấp tiểu hài tử xem sao. Hoa hạ phim hoạt hình không phải hẳn là tuyên dương chân thiện mỹ sao? Sao? Hết chương.